Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 336. Cửu chuyển huyền hoàng tinh, đủ mạnh, giống các ngươi đồng dạng mạnh sao? Long tinh ngân nhẹ giọng nói, chúng ta, không giống nhau, sự hiện hữu của chúng ta cùng lực lượng, là không thể nào đạt tới. Trên thực tế, chỉ cần đạt đến huyễn hồn châu cùng hồng hoang ngũ hành khí loại trình độ kia, liền có thể còn sống sót. Huyễn hồn châu, khó nói lực lượng của bọn hắn vượt qua thần cấp sao? Không, về phần như thế nào, người đến thần cảnh, liền sẽ biết được, mang ta đi tìm cửu chuyển huyền hoàng tinh giúp một chút. Như thế nào? Long tinh ngân đột nhiên nói rằng, bởi vì nó cảm giác, nơi này trọng lực, đã không có cái gì hiệu quả, mà lại thời gian cũng không nhiều. Hắn không thể tại tiếp tục trì hoãn. Có thể, nghịch cổ chu thần cương không chút do dự trả lời nói. Long tinh ngân đứng lên, nghịch cổ chu thần cương lực lượng đem long tinh ngân bao trùm, khiến cho long tinh ngân không nhận nơi này ảnh hưởng của trọng lực. Sau đó long tinh ngân liền đi vào, đối mặt với cái này vô cùng cường đại trọng lực. Long tinh ngân vô cùng dễ dàng, đi đến không ngừng xâm nhập, đi qua từng tầng trọng lực. Long tinh ngân rốt cục đi tới trung ương khu vực. Phía trước, một cái màu vàng tinh thạch trôi nổi. Cái này tinh thạch là một cái lớn lớn. Bên trên không biết rõ có được bao nhiêu lăng mặt. Làm sao đếm cũng đếm không xuể. Cái này tinh thạch trong suốt sáng long lanh, giống như tinh thạch đồng dạng. Long tinh ngân nhìn kỹ, phát hiện cái này màu vàng tinh thạch, trong đó trung tâm lại là trong suốt. Không sai, là trong suốt, cẩn thận đó có thể thấy được. Cái này tinh thạch hết thảy có 3 tầng, chỉ bất quá bị bên ngoài huyền hoàng sắc bao khỏa, nhìn không ra thôi. Bên ngoài huyền hoàng sắc, ở giữa là màu vàng kim, bên trong là trong suốt. Tinh thạch xoay tròn, từng sợi huyền hoàng mẫu khí lưu động, nhìn lấy quấn quanh ở phía trên một đại đoàn huyền hoàng mẫu khí. Long tinh ngân hơi sững sờ. Không đúng, đây không phải huyền hoàng mẫu khí, mà là trong truyền thuyết huyền hoàng mẫu khí tinh. Chỉ cần một sợi, liền có thể áp sập một mảnh tinh không huyền hoàng mẫu khí tinh. Không có nghĩ tới đây lại có lớn như vậy một đoàn. Tinh thạch xoay chậm chậm nổi bồng bềnh giữa không trung, nghịch cổ chu thần cương hóa thành một đoàn cương khí, vây quanh tinh thạch xoay tròn. Cả hai tại giao lưu, có thể là thật lâu không thấy. Rất nhanh, nghịch cổ chu thần cương về tới long tinh ngân thể nội. Sau đó, nghịch cổ chu thần cương âm thanh truyền ra, ta cùng hư vô thương lượng xong, nó sẽ cho hai ngươi sợi huyền hoàng mẫu khí tinh, một đạo thối luyện vĩnh hằng chung, một đạo dung nhập thân thể. Hư vô? Cái gì hư vô? Long tinh ngân nghi hoặc nói. Hả? Hư vô là cửu chuyển huyền hoàng tinh lúc đầu tên. Kỳ thực cửu chuyển huyền hoàng tinh không phải của hắn tên. Đây chẳng qua là mọi người đối với hắn hiện tại xưng hô. Bất quá cũng xác thực, hắn cũng không còn ngày xưa. Hắn chịu tổn thương, đến nay còn không có khôi phục. Vậy hắn trước đó gọi cái gì? Trước đó a, chờ hắn khôi phục, hắn mới có tư cách có được trước kia tên. Thật giống như U Minh Hàn Dạ Thủy cùng ngũ hành đạo thụ. Chờ bọn hắn khôi phục, mới có tư cách có được trước đó tên. Chúng ta năm cái, ngũ hành đạo thụ hắn tại thứ nhất kỷ nguyên liền bị trọng thương. Thứ hai kỷ nguyên lại bị thương. Lúc này mới bị người phân tán. Đến nay không có khôi phục. Chúng ta bốn người, đều là tại thứ hai kỷ nguyên thụ trọng thương. Chỉ có vĩnh hằng bất diệt hỏa khôi phục. Bởi vì nó vốn là vĩnh hằng bất diệt, thương thế với hắn mà nói đều chút lòng thành. Ta cũng đã nhận được vô số thần binh uẩn dưỡng, lúc này mới khôi phục được hiện tại hoàn chỉnh trạng thái. Mà cửu chuyển huyền hoàng tinh, U Minh Hàn Dạ Thủy cùng ngũ hành đạo thụ đều không hoàn chỉnh, cho nên bọn hắn không thể có được trước đó tên. Trước đó tên, nghịch cổ, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Long tinh ngân nóng nảy nói rằng, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chúng ta danh xưng, về phần tên, không khôi phục lời nói, thật sự không thể nói cho ngươi. Chúng ta được xưng là, nghịch thiên cương, vĩnh hằng chi hỏa, vận mệnh nước, hư vô tinh, siêu thoát chi thụ, đây chính là chúng ta lực lượng. Nghịch cổ chu thần cương thái độ kiên quyết, để long tinh ngân cũng rất không thế nào. Nghịch thiên cương, vĩnh hằng chi hỏa, vận mệnh nước, hư vô tinh, siêu thoát chi thụ, nghịch thiên chi lực, vĩnh hằng chi lực, vận mệnh chi lực, hư vô chi lực, siêu thoát chi lực, thật đúng là lực lượng kinh khủng a, đều là áp đảo vạn đạo phía trên đến cường lực lượng. Long tinh ngân nghe mấy cái này tên, miệng bên trong thì thào nói, cái này năm loại lực lượng, đều là trong truyền thuyết bao trùm thiên địa vạn đạo phía trên lực lượng. Trách không được đây, nghịch cổ chủ ký sinh, nghịch cổ thật sự là may mắn, hy vọng lần này sẽ không lại bộ chúng ta trước kia. Đột nhiên, trước mặt cửu chuyển huyền hoàng tinh truyền ra một thanh âm, để long tinh ngân sững sờ. Cửu chuyển huyền hoàng tinh, người có thể nói chuyện, ta nhớ được U Minh Hàn Dạ Thủy đều không nói gì. Long tinh ngân nghi hoặc nói, hắn làm lúc nhìn thấy vĩnh hằng bất diệt hỏa cùng U Minh Hàn Dạ Thủy lúc, chỉ có vĩnh hằng bất diệt hỏa nói chuyện, mà U Minh Hàn Dạ Thủy cũng không nói lời nào, làm lúc hắn cũng không có để ý. Vừa rồi nghe được nghịch cổ chu thần cương nói, U Minh Hàn Dạ Thủy còn không có khôi phục, liền cho rằng, cửu chuyển huyền hoàng tinh cũng sẽ không nói lời nói. Đương nhiên, gọi ta huyền hoàng đi. Tuy nhiên ta rất muốn cho ngươi gọi ta hư vô, nhưng là bây giờ ta còn không chịu đựng nổi cái kia danh xưng. U Minh tên kia, vốn là không thích nói chuyện. Dạng này a, nơi này trọng lực có thể giúp ta dung hợp thể chất. Thế nhưng là mạnh hơn trọng lực ta lại chịu không được. Không biết rõ ngươi có thể hay không xuất thủ giúp ta dung hợp. Thể chất sao? Ngươi thể chất nhưng cũng cường đại. Đoán chừng cũng liền thần đế hoàng nhưng so sánh đi. Cường đại thể chất a. Năm đó ta chủ ký sinh hư vô tiên tôn. Cũng có được như thế cường đại thể chất. Chỉ bất quá, ngươi thể chất đại bộ phận là hậu thiên mà thành. Muốn dung hợp, ta cũng không thể toàn bộ làm đến. Chỉ có thể giúp ngươi dung hợp 9% 10. Còn lại phía dưới 10%. Cần vĩnh hằng giúp ngươi. Ngươi cũng làm không được sao? Làm không được. Ta nói cái này 9% 10. Vẫn là tại trong cơ thể ngươi vô cực luyện nói tia trợ giúp dưới. Mới có thể thực hiện. Dù sao, đây không phải ta năng lực. Vĩnh hằng tên kia, tại những phương diện này. Làm tốt nhất. Vậy thì đa tạ, long tinh ngân không có cách nào, cũng chỉ có thể như thế, cùng lắm thì trở lại Đông Hoang, đi tìm vĩnh hằng bất diệt hỏa hỗ trợ chính là, tốt, cái kia ta muốn bắt đầu, huyền hoàng mẫu khí tinh, người muốn dung hợp ở đâu, chân trái sao, chân trái đi, long tinh ngân điểm một cái đầu, lập tức cũng lấy ra vĩnh hằng chung, long tinh ngân ngồi xếp bằng xuống. Cửu chuyển huyền hoàng tinh bay đến long tinh ngân đỉnh đầu. Cửu chuyển huyền hoàng tinh xoay tròn. Từng sợi khí thể rơi dưới. Không ngừng rơi vào long tinh ngân trên thân. Long tinh ngân cảm giác thân thể một cỗ áp lực truyền đến cỗ này áp lực rất kỳ quái. Cũng không có cho hắn một loại kiềm chế. Mà là rất dễ chịu. Theo cỗ này áp lực không ngừng truyền đến. Long tinh ngân có thể cảm nhận được. Của hắn thể chất lại bắt đầu dung hợp. Không sai, bắt đầu dung hợp, trong tay trái vô cực luyện nói tia phun trào, không ngừng trong cơ thể hắn vọt đi, trợ giúp dung hợp, theo vô cực luyện nói tia không ngừng du tẩu, long tinh ngân thể chất, tiên thiên chi thể, võ đạo thánh thể cùng ngũ hành đạo cốt còn có tử khí. Bắt đầu dung hợp, không phải lực lượng dung hợp lại cùng nhau, mà là thể chất tại dung hợp, khiến cái này thể chất kết hợp hoàn mỹ. Đạt tới phối hợp lẫn nhau, hoàn toàn một thể hiệu quả. Lúc đầu, long tinh ngân thánh thể, tiên thiên chi thể, ngũ hành đạo cốt cùng tử khí, chỉ là tổ hợp lại với nhau, tồn tại một cái trong thân thể, thế nhưng là lẫn nhau ở giữa không liên quan tới nhau. Lẫn nhau bề ngoài vi chính, vận dụng thể chất thời điểm, đều phải phân biệt vận dụng, thật giống như không phối hợp đồng dạng. Dù sao những này thể chất đại đa số đều là hậu thiên mà thành. Lẫn nhau ở giữa tuy nhiên tồn tại. Thế nhưng là vẫn như cũ có từng tia bài xích tính. Làm cho lực lượng không thể hoàn mỹ phát huy. Có đôi khi tuy nhiên nhìn vận dụng tất cả thể chất lực lượng. Thế nhưng là bởi vì không thể lẫn nhau phối hợp, phát huy lực lượng, nhưng lại chế ước lẫn nhau, không phát huy ra lực lượng chân chính. Thật giống như năm vị trí đầu đi đạo cốt, tịch diệt thủ cốt cùng đế hoàng xương tay đồng dạng. Tuy nhiên một thể, nhưng lại bài xích, chỉ cần những này thể chất hoàn mỹ dung hợp, Long tinh ngân thể chất mới có thể phát huy vốn có lực lượng. Đến lúc đó, mặc kệ là thể chất vẫn là khác, đều đưa trở nên càng mạnh. Hiện nay, bởi vì thể chất ở giữa bài xích, Long tinh ngân thể chất liền lúc đầu lực lượng đều không phát huy ra được. Liền giống với vận dụng thánh thể, bởi vì tiên thiên chi thể cùng ngũ hành đạo cốt kiềm chế, căn bản không phát huy được thánh thể vốn có lực lượng. Dù cho cùng lúc thôi động tất cả thể chất, cũng bất quá chỉ so với toàn bộ lực lượng thánh thể mạnh lên một tia, cũng là bởi vì kiềm chế lẫn nhau. Cho nên Long tinh ngân cùng người đối chiến thời điểm, không phát huy được thể chất ưu thế. Mặc dù tốt mấy loại thể chất tụ tập cùng một chỗ, lại chỉ có thể cùng trước đó lực lượng không có gì khác biệt. Áp lực không ngừng truyền đến, Long tinh ngân thể chất đang nhanh chóng dung hợp, có thể cảm nhận được thân thể càng ngày càng phối hợp. Mấy loại thể chất tại hỗ trợ lẫn nhau, lực lượng cường đại, tại thể nội lan tràn. Long tinh ngân lập tức dâng lên một cỗ hào khí, vô cực luyện nói tia vọt đi. Vô cực pháp tắc lực lượng truyền ra, làm thập đại vô địch pháp tắc một trong vô cực pháp tắc, cũng là khó khăn nhất tu luyện pháp tắc. Từ xưa đến nay không ai có thể tu luyện thành công, chỉ có Tà Long thần đế một người tu luyện ra thành quả. Đáng tiếc cũng không có bằng đạt tới thần đạo. Thập đại vô địch pháp tắc, mỗi một cái đều cường đại không tưởng nổi. Luân hồi pháp tắc, tạo hóa pháp tắc, tinh thần pháp tắc, còn có danh xưng mạnh nhất lực lượng pháp tắc, cùng tối thần bí vận mệnh pháp tắc cùng vô cực pháp tắc, thời gian pháp tắc danh xưng khó khăn nhất tu luyện pháp tắc. Thế nhưng là thời gian pháp tắc bị Huyễn Ngân thần đế tu luyện đến thần đạo, vận mệnh pháp tắc bị thần đế hoàng tu luyện đến thần đạo, chỉ có vô cực pháp tắc một mực không có bị người tu luyện thành công. Tội không thể không nói, cái này pháp tắc rất khó khăn tu luyện. Vô cực pháp tắc lại xưng hỗn độn pháp tắc, danh xưng có thể dung hợp hết thảy, là vạn đạo nguyên điểm, vì thế gian ban đầu nhất pháp tắc. Cái này vô cực luyện nói tia liền có được vô cực pháp tắc chi lực, cho nên mới có thể giúp Long tinh ngân dung hợp thể nội đồ vật. Thời gian chậm rãi qua đi, Long tinh ngân thể chất dung hợp đụng phải bình cảnh, cửu chuyển huyền hoàng tinh cũng theo đó ngừng lại. Long tinh ngân nắm chặt lại quyền đầu, cảm thụ được thân thể cường đại, cùng trước đó quả thực không thể cùng ngày mà nói. Đáng tiếc, còn không có hoàn toàn dung hợp, không đạt được chất biến. Bất quá, vẫn là mạnh mẽ hơn không ít. Chờ lấy hoàn toàn dung hợp, liền sẽ sinh ra chất biến. Đến lúc đó, Long tinh ngân thể chất liền sẽ lần nữa tăng cường, trở nên chân chính phù hợp cái này thể chất. Long tinh ngân cũng bởi vậy đột phá đến thất trọng thiên. Sau đó, cửu chuyển huyền hoàng tinh đem một đạo huyền hoàng mẫu khí tinh dung nhập vào Long tinh ngân chân trái. Đáng tiếc, Long tinh ngân hiện tại thực lực, căn bản không có biện pháp thôi động, mà đổi thành một đạo huyền hoàng mẫu khí tinh thì dung nhập vĩnh hằng chung bên trong. Đột nhiên, Long tinh ngân thể nội đấu chiến thương một trận rung động, hóa thành một đạo kim quang bay ra, vây quanh cửu chuyển huyền hoàng tinh không ngừng xoay tròn. Cái này lúc, quang mang lóe lên, mấy khối mảnh vỡ bay ra, rơi vào đấu chiến thương bên trên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.